Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên hình tượng học bá của Khương Oản Oản là giả sao? Cô ta còn để người khác gian lận trong kỳ thi. Xem ra đế trung tiếng tăm lừng lẫy cũng chẳng ra sao. Lúc này, không ít giáo viên của trường đế trung đang xem buổi phát sóng trực tiếp. Trong đó có không ít người từng dạy Khương Oản Oản. Thấy vậy, họ lập tức lên tiếng giải thích. Không thể có chuyện gian lận. Mỗi kỳ thi chúng tôi đều có hai giám thị. Nếu Khương Lưu Huỳnh thật sự giỏi như vậy, tại sao mỗi lần thi cô ta lại đều không đạt? Ồ, dù sao thì tôi chờ xem bị vả mặt. Nhưng tôi tò mò là Khương Lưu Huỳnh thật sự có chép thông tin người mua đó không? Khương Oản Oản không phải đã nói là cô ấy không làm sao? Ai biết được, có thể là Khương Lưu Huỳnh cố ý muốn tìm một người để đổ tội trước cảnh sát. Đỡ phải bị giam giữ. So với những lời chỉ trích ầm ĩ trước đây, lần này mặc dù ít đi nhiều, nhưng sự im lặng vẫn chiếm phần lớn. Những bình luận ủng hộ Khương Lưu Huỳnh rất ít ỏi, mặc dù mọi người đều không muốn thừa nhận cô ấy là người như vậy. Thích khoe khoang mà không rõ ràng, nhưng những ấn tượng tiêu cực mà cô ấy để lại trong suốt nhiều năm qua vẫn ăn sâu và khó phai nhòa. Nếu phải nói ai bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì chính là Khương Oản Oản. Hình tượng của cô ta gần như sụp đổ hoàn toàn, mất đi rất nhiều fan. Tại sao Khương Oản Oản nói cô ta không làm mà các người tin? Khương Lưu Huỳnh nói cô ấy không làm mà các người lại không tin? Những người chế giễu nhà họ Khương mù quáng, các người khác gì họ không? Khương Oản Oản thật sự còn muốn tiếp tục biện minh, nhưng cô ta nghĩ lại, dù sao thì cô ta đổi sổ ghi chép rồi thì sao? Khương Lưu Huỳnh là kẻ nhát gan, làm sao có thể làm gì cô ta được? Vì vậy, cuộc đối thoại dưới đây xảy ra. Hừ, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Mấy thứ trong cuốn sổ đó tôi nhìn thấy thì sao? Chẳng phải là thông tin của bọn buôn người sao? Tôi thấy cô chỉ muốn làm anh hùng, muốn cảnh sát khen ngợi để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Mơ đi, mau quay lại giúp tôi thi đi. Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn nghẹn lời. Ngây ra một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói của mình. Hỏi, vậy cuốn sổ đó thật sự là cô đổi sao? Nhưng đây là cục cảnh sát. Cô là đồ ngô à? Bồn tiểu thư là tiểu thư tôn quý nhất của nhà họ Khương. Không giống loại chuột nhát như cô. Tôi vào cục cảnh sát như đi vào sân sau vậy. Chứ nói gì đến đám cảnh sát trong đó thấy tôi thì như chó con. Ai dám ngăn tôi? Khương Oản Oản hoàn toàn mất kiên nhẫn, trực tiếp cắt lời cô, nói ra tất cả, thậm chí còn không quên phóng đại mọi chuyện, trong lời nói đầy kiêu ngạo, và câu này tất nhiên cũng lọt vào tai của cảnh sát đứng bên cạnh. Có thể tưởng tượng sắc mặt ông ấy phức tạp đến mức nào. Khương Oản Oản, Khương Lưu Huỳnh giận dữ, đây là lần đầu tiên cô tức giận hét tên cô ta như vậy. Tôi nói cho cô biết, cuốn sổ đó không có liên quan gì đến ý tưởng ngớ ngẩn của cô. Đó là thông tin về những đứa trẻ bị bắt cóc mà tôi mất rất nhiều thời gian mới viết ra được. Vẻ mặt nghiêm túc của Khương Lưu Huỳnh khiến cảnh sát vừa rồi còn cảm thấy cô ngớ ngẩn không khỏi muốn tin cô. Còn Khương Oản Oản thì chẳng quan tâm, chỉ ô một tiếng rồi nói, liên quan gì đến tôi? Dù sao thì tôi cũng đã làm mất rồi. Còn một giờ nữa là thi. Nếu cô không quay lại thì đừng mong gặp được bia mộ của mẹ cô. Giờ tôi sẽ gọi người đào cho cốt của bà ta lên cho chó ăn. Cô tin không? Khương Lưu Huỳnh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hai tay siết chặt thành quyền, cơ thể run lên vì giận dữ. Cuối cùng cổ họng không kìm được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cảnh tượng này giống hệt như một người trưởng thành đang gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh trong khi nội tâm đang sụp đổ, khiến người khác cảm thấy xót xa vô cùng. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, kiềm chế cơn sóng dữ trong lòng và đáp lại bằng một giọng kiên quyết. Khương Oản Oản, lần này tôi sẽ không giúp cô nữa. Đó là 629 đứa trẻ. Đằng sau là 629 gia đình. Còn có mẹ tôi, Khương Oản Oản, ngay cả người đã C, H, E, T cô cũng không tha sao. Khương Lưu Huỳnh dùng hết sức lực mới có thể hét lên câu cuối cùng. Rồi ngay lập tức hai chân cô mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Khi viên cảnh sát định tiến lên đỡ cô dậy, điện thoại lại tiếp tục truyền đến những lời lăng mạ. Ông ấy đành phải cúp máy rồi giúp cô ngồi lên ghế. Cảm ơn, giọng Khương Lưu Huỳnh trở nên khàn khàn. Cô biết rằng cuốn sổ ban đầu không thể tìm lại được, nên đành phải viết lại một cuốn mới. Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng cái tên, số điện thoại, nhưng trong mắt viên cảnh sát, cảnh tượng này lại trở thành hình ảnh cô đang chịu đựng sự sụp đổ hoàn toàn. Không biết từ bao giờ, cảm xúc của ông bị ảnh hưởng, mắt ông cũng bắt đầu đỏ lên. Ông thực sự không thể nào tưởng tượng được cô gái trong điện thoại lại là Khương Oản Oản mà ông từng biết, cô gái dịu dàng và rộng lượng. Người đã khóc đến ngất xỉu khi em trai mất tích. Còn giờ đây, cô ta lại muốn đào mộ mẹ người ta. Đây là chuyện mà con người sao? Và cô gái trước mắt này cũng là con gái của nhà họ Khương, nhưng lại bị bắt cóc bên ngoài suốt 10 năm mới tìm lại được. Lại còn thường xuyên bị em gái bắt nạt. Còn nhà họ Khương thì không hề nói cho cô biết mẹ cô đã được chôn ở đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 49, HTML. Càng nghĩ càng tức giận, viên cảnh sát cúi xuống, nắm lấy vai Khương Lưu Huỳnh, nhẹ nhàng hỏi, cô gái, chú có thể gặp gia đình của cháu không? Nhưng lúc này Khương Lưu Huỳnh đã hoàn toàn chìm vào hồi ức, không phản ứng ngay lập tức. Các bình luận trên màn hình cũng bắt đầu liên tục xuất hiện. Đây là lần đầu tôi thấy A Huỳnh tội nghiệp như thế. Tự mình thừa nhận mẹ mất chắc chắn rất khó khăn, nhưng cũng không nên lạnh nhạt thế chứ. Chú cảnh sát ấy tốt bụng muốn giúp cô ta. Cô ta không thèm mở mắt nhìn một cái. Nói thật, bây giờ cô ta còn có thời gian buồn bã ở đây. Sao không quay lại giúp Khương Oản Oản gian lận trong kỳ thi đi? Ít nhất còn có thể đi thăm mẹ cô. Nói thẳng ra, dù cô ta nhớ được những thông tin đó, giờ cũng đã một năm rồi. Chứng cứ cũng bị Khương Oản Oản vứt đi rồi. Giờ Khương Lưu Huỳnh nói gì cũng vô nghĩa sao? Cô ta nói 600 thì chắc chắn có 600 à? Ngay khi dòng bình luận này xuất hiện, trên màn hình xuất hiện một ánh sáng mờ ảo, từ từ lan rộng, và kỳ lạ thay, một chồng giấy trắng từ không trung xuất hiện, những chữ đen trên đó từ từ trôi lơ lửng, rồi dần dần sắp xếp lại thành các tên và số điện thoại. Ôi trời, là ma pháp à, tôi đã nói Khương Lưu Huỳnh không phải người bình thường mà. Cô ấy chắc chắn là người đến từ thế giới khác, mà cái đầu bạn, tôi nghĩ chắc là người ngoài hành tinh thôi. Khủng bố như vậy, tôi đang nói về bọn buôn người. Đừng hiểu lầm, 10 năm qua, đã phá hủy hơn 600 gia đình. Vậy những gì chúng ta thấy bây giờ có phải là những gì Khương Lưu Huỳnh đã nhìn thấy lúc đó không? Quá huyền bí, tôi cảm giác như đang xem phim khoa học viễn tưởng chứ không phải là hồi tưởng ký ức. Oanh, một tiếng động sắc nhọn vang lên. Ánh sáng mờ ảo đột ngột dừng lại, hóa ra là Khương Thành Du không nhịn được, đứng bật dậy khỏi ghế, và chiếc ghế ngã mạnh xuống đất. Chẳng lẽ Khương Lưu Huỳnh thật sự là người ngoài hành tinh sao? Khương Thành Du vừa nói xong, còn chưa kịp hít một hơi thì bỗng quay đầu nhìn thấy chính là anh trai nặng tay đá mạnh vào chân anh ta. Lúc mẹ sinh Huỳnh Huỳnh, chúng ta hai người là người đầu tiên vào thăm em ấy đấy. Cậu nói chuyện mà không nghĩ trước. Đừng quên chúng ta cũng đang phát trực tiếp đấy. Khương Tư Niên khó khăn lắm mới có thể dập tắt sự nóng bỏng của câu chuyện về việc Huỳnh Huỳnh bị sảy thai. anh ta không muốn mất thêm thời gian để giải quyết chuyện Khương Lưu Huỳnh là người ngoài hành tinh này. Sau khi xử lý xong Khương Thành Du, ánh mắt anh lại quay về màn hình. Khương Lưu Huỳnh lúc này đã cầm bút và bắt đầu viết vội trên cuốn sổ trắng. Những nét chữ nhanh chóng, trôi chảy, và không lâu sau, cuốn sổ đã đầy kín. Dần dần, không chỉ có một viên cảnh sát đứng xung quanh mà còn có nhiều cảnh sát khác. Họ tự động tạo thành một vòng tròn, cho đến khi chữ cuối cùng được viết xong, Khương Lưu Huỳnh mới mỉm cười. 629, đủ, đủ, không có thiếu. Trên mặt Khương Lưu Huỳnh rạng rỡ nụ cười, nhưng các cảnh sát vẫn chưa hoàn hồn. Họ vẫn đứng nhìn cuốn sổ đã đầy ắp thông tin về các kẻ mua bán trẻ em. Nếu những thông tin này là thật, thì ít nhất có 90. Các trẻ em mất tích có thể được cứu sống. Điều này có nghĩa là vô số gia đình tan vỡ sẽ được đoàn tụ. Nhiều nỗi đau và bi thương sẽ được xóa bỏ. Lúc này, một bình luận xuất hiện. Trời ơi, tôi thực sự nhìn thấy tên của bố tôi. May mà số điện thoại không trùng. Làm tôi sợ muốn C, H, E, T, phù phù phù. Thật sự phục Khương Lưu Huỳnh. Danh sách này nhìn là giả mà. Dòng bình luận này nghe có lý. Nhưng khi nhìn lại, cậu nhóc, đầu óc cậu có vấn đề không vậy? Thật sự coi đây là livestream sao? Đây là chuyện xảy ra cách đây 9 năm rồi đấy. Nếu đúng thì bố cậu không phải đã bị chú cảnh sát theo dõi từ lâu rồi sao? Wow, có một con cá lọt lưới rồi. Bạn ID, Thiên Chân Chân, nhanh chóng đi kiểm tra ADN với ba mẹ đi. Một danh sách dài như vậy mà có thể nhớ chính xác từng chữ à, tôi cảm thấy không thật. Nếu thực sự lợi hại như vậy, Khương Lưu Huỳnh đã được đưa lên tin tức từ 9 năm trước rồi. Hạt rẻ rang đường, cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, danh sách mà Khương Lưu Huỳnh viết có phải là thật không? Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, 100.888 những người đang chỉnh sửa video quảng cáo. Nhìn thấy con số 99 và câu hỏi này, lập tức hoảng hốt, vội vã cầm điện thoại tìm các sư huynh sư tỷ hỏi về sự việc 9 năm trước. Ngay sau đó, có một phản hồi, cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, về vấn đề bên trên là sự thật, danh sách mà đồng chí Khương Lưu Huỳnh viết hoàn toàn chính xác. Chỉ có một số điện thoại của tội phạm đã thay đổi. Còn lại tất cả 628 người đã được tìm thấy. Chúng tôi hiện vẫn đang tìm kiếm tung tích của một đứa trẻ mất tích. Cảm ơn Khương Lưu Huỳnh vì những đóng góp cho nhân dân. Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, V, ID, Thiên Chân Chân, vui lòng nhắn tin riêng cho tôi. Tài khoản của bạn đã được đặt ở chế độ riêng tư. Chúng tôi không thể liên lạc với bạn. Cấp tốc, hỏa. Hòa, hòa, đây không phải là người sắp livestream ăn bàn đứng đó chứ. Chú cảnh sát có thể đợi một chút không? Để cô ấy livestream xong đã nhé, cách chương.